Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 812 phá vỡ cùng cách cục. Đội tuyển quốc gia Anh tiến vào chiếm giữ sớm đã chuẩn bị tốt tập huấn căn cứ. Địa điểm là tại Nhật Bản Tokyo. Bọn hắn trên lý luận khả năng tham gia toàn bộ tranh tài. Ngoại trừ một trận 3/4 tên trận chung kết sẽ ở Hàn Quốc tiến hành bên ngoài. Cái khác tất cả tranh tài, vòng bảng thi đấu, sau khi tấn cấp đấu vòng loại, đều đưa tại Nhật Bản thi đấu khu tiến hành. Bởi vậy lựa chọn tại Tokyo chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù tranh tài đều là tại khác biệt thành thị khác biệt sân bóng tiến hành. Nhưng hiển nhiên không có khả năng đánh rồi một súng đổi chỗ khác. Vừa đi vừa về đổi thành thị. Đầu tiên sẽ tạo thành cầu thủ đường đi mệt nhọc. Mỗi ngày thích ứng mới hoàn cảnh. Tiếp theo Nhật Bản bản thân liền không lớn. Tỉ như bọn hắn trước trận đấu là tại Saitama nghênh chiến Thụy Điển. Từ Tokyo đến Saitama, bất quá nửa giờ đường xe mà thôi. Hơn nữa bọn hắn sẽ có World Cup tổ ủy hội hỗ trợ. Thời gian này sẽ còn rút ngắn. Nhật Bản bóng đá phía trước chút năm. Andrick xuất lĩnh Miuo đến đánh rồi Toyota Cup lúc. Liền cùng Nhật Bản liên đoàn bóng đá cao tầng từng có ngắn gọn giao lưu. Khi đó Nhật Bản bóng đá lại bắt đầu bồng bột phát triển. Đến 02 năm, hiện lên ra lấy Nakata. Nakamura làm đại biểu hoàng kim một đời không phải ngẫu nhiên. Phát triển bóng đá, cơ sở xây thiết chí muốn theo kịp. Đội tuyển quốc gia Anh lần này lựa chọn ngủ lại trại huấn luyện chính là ở tại khách sạn bên trong. Nhưng sân huấn luyện hơn là mượn dùng Nhật Bản nơi đó câu lạc bộ bóng đá huấn luyện căn cứ. Công trình coi như hoàn mỹ. Phương diện khác, cũng đem giao cho đội tuyển quốc gia Anh đoàn đội để đền bù. Một ngày 3 bữa, đội tuyển quốc gia phụ trách. Cầu thủ huấn luyện khôi phục tắm rửa công trình. Đội tuyển quốc gia sớm cùng khách sạn bắt chuyện qua. Khoảng cách World Cup khai mạc còn có một ngày. Nước Anh đã đang huấn luyện căn cứ bên trong quen thuộc hoàn cảnh. Cầu thủ điều chỉnh xong chênh lệch. Huấn luyện đi lên quỹ đạo. Đang huấn luyện bên ngoài căn cứ. Quan sát bọn hắn nhiều nhất tự nhiên là Fleet Street phóng viên. Sau đó, còn có Nam Mỹ phóng viên. Lấy Argentina phóng viên nhiều nhất. Cái này là tìm hiểu địch tình. Andrick trước nay chưa có nghiêm túc. Đang huấn luyện bên trong cẩn thận tỉ mỉ. Lại có chút keo kiệt ngôn từ. Hắn càng nhiều thời điểm là đang quan sát. Cẩn thận khảo sát cầu thủ trạng thái. Đội tuyển quốc gia Anh ở World Cup trước trận đấu giao hữu chiến tích hỏng bét. Đây là có tiên thiên nguyên nhân. Đội bóng không hết chỉnh. Scholes, Tiểu Beck đều không ra sân. Liền Owen, cũng bị Andrick đặt ở ghế dự bị trên nghỉ ngơi. Ba người này, nếu nói tầm quan trọng, thiếu đi Scholes ảnh hưởng lớn nhất. Tiếp theo Owen, cuối cùng là Tiểu Beck, mà ba người đồng thời thiếu trận. Có thể nghĩ, đội tuyển Anh trận đấu giao hữu nếu có thể đánh cho thật xinh đẹp. Đó mới là gặp quỷ đâu. Xác thực nói, Andrick tiếp nhận đội tuyển quốc gia là thời gian 1.5 năm. Không nhiều, không ít, mà đi tới giai đoạn này. Hắn sẽ không lại đối với cầu thủ đi quán thâu chiến thuật lý niệm. Phần công tác này là tại quá khứ thời gian 1.5 năm bên trong bắt đầu làm. Cũng phải làm tốt, lúc này lại đi nói chuyện gì chiến thuật. Vậy cái này đội bóng liền không có trông cậy vào rồi. Người không phải đi đánh rồi giải đấu. Thua 1-2 trận còn có thể điều chỉnh. Cần ngươi từ vừa mới bắt đầu liền ổn định phát huy ra bản thân am hiểu cũng thói quen. Bất quá tại kết thúc hôm nay huấn luyện lúc, Andrick lộ ra mặt ủ mày trao. Jensen trông thấy, tò mò hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Scholes, hắn nhìn lên đến không có vấn đề a. Hắn cho phản ứng của ta, để cho ta có chút lo lắng. Phản ứng gì? Andrick ngồi tại bên cạnh bàn ăn, ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Ta nói cho hắn biết, chúng ta tại trên sân bóng cần quan sát nhịp điệu thi đấu biến hóa. Bắt lấy cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy tiết tấu kém. Phối hợp chúng ta phản kích, đem tiến công uy lực phát huy đến trình độ cao nhất. Sau đó, hắn chỉ là gật gật đầu, rất bình thường gật gật đầu. Jensen nghe vậy sững sờ, chợt bật cười nói. là ngươi quá khẩn trương. Đi qua một năm rưỡi, hắn có bộ dáng như vậy. Ngươi nói với hắn cái gì? Hắn hiểu được rồi liền gật gật đầu. Cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Tương phản, nếu như hắn không rõ, hắn mới có khác phản ứng. Andrei con mắt đi lòng vòng. Tựa hồ là chuyện như thế. À, nguyên lai là ta khẩn trương. Ban đêm trở lại khách sạn gian phòng bên trong. Các cầu thủ phần lớn đợi ở trong phòng của mình. Hoặc là cùng người nhà đánh rồi gọi điện thoại. Hoặc là tại gian phòng bên trong nhìn xem tin tức. Tìm hiểu một chút liên quan tới World Cup cái khác đội dự thi ngũ tình huống. Bọn hắn 3 ngày sau tương nghênh đến World Cup thủ tú. Toàn thể cầu thủ đều tại bình tĩnh chờ đợi trận đấu này đến. Đại khái, chỉ có một cái người ngoại lệ. Ru mập, hắn tại gian phòng bên trong cùng Colin cùng với người nhà sau khi gọi điện thoại xong nằm ở trên. Giường, dựng vào World Cup chuyến xe cuối hưng phấn có chút biến mất. Nhìn ngoài cửa sổ thế giới xa lạ, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến. Mở mang kiến thức một chút phương Đông quốc độ nhân văn phong mạo. Nhưng cùng với phòng dâu câu không muốn cùng hắn. Dâu câu tâm thái cùng Rooney hoàn toàn khác biệt. Hắn đang mong đợi tranh tài. Hy vọng chính mình có thể đăng tràng biểu diễn. Mà Rooney, hắn cảm thấy mình ra sân tranh tài cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Andrej ngửa tựa vào trên gương. Hắn đơn độc một gian phòng. Cầm lấy laptop cùng đồng dạng đi tới phương đông người nhà video nói chuyện phiếm. Này, ba ba. Ta khóc không khóc, nhìn lấy video hình ảnh bên trong En mang theo một con cóc kính. Mặc trên người nước Anh quần áo chơi bóng. Andrei cười lấy gật gật đầu nói. Rất khóc, có ta phần sao? Có, nhìn, En cầm lấy một cái mới tinh kính mát tại quay phim phía trước lung lay. Bên cạnh Potter thì không có ăn mặc lập dị. Cái này hai huynh đệ, tính cách tương phản, En hoạt bát hiếu động. Potter có khi để cho người ta cảm thấy trầm lắng. Andrej đem cái kia hiểu thành điềm đạm nho nhã. Hai đứa con trai tại gia gia nãi nãi chỉ huy xuống đến xem World Cup. Nhưng không có đi vào Nhật Bản. Bọn hắn chạm thứ nhất đi trước Hàn Quốc. Dự định hiện trường quan sát ngày mai từ bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp ra sân mở màn. Chiến, Andrej cùng bọn hắn trò chuyện sau khi kết thúc. Lại cầm điện thoại di động lên cho tại phía xa London Ip gọi điện thoại. Đợi cho 11 giờ tối. Andrej an ổn chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Hàn Quốc Seoul, World Cup khai mạc thức long trọng cử hành. Về sau, bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp đăng tràng biểu diễn. Nghênh chiến cùng tổ đối thủ Senegal. Zidane bởi vì thương không có ra sân. Đối với toàn thế giới mà nói đều phi thường xa lạ Senegal. Trận chiến mở màn World Cup, kinh diễm thế giới, bằng vào góp vào bóng. Châu Phi lính mới một bóng nhỏ thắng mất hồn bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp. 2002 Hàn Nhật World Cup, từ khai mạc thức ngày đầu tiên, liền lấy một cái có tính đột phá mở màn kéo ra rồi màn che. Thượng giới cúp vô địch thế giới. Cộng thêm tân khoa Euro quán quân đội tuyển Pháp tao ngộ Waterloo. Một đêm qua đi, World Cup dậy sóng chân chính bắt đầu ấm lên. Mọi người tại nhiệt nghị Zidane thiếu trận ảnh hưởng. Đang thảo luận đội tuyển Pháp ra biên chi đường. Tại một lần nữa ước định châu Phi lính mới thực lực. Có rồi đội tuyển Pháp thủ tú kinh thiên lớn lạnh phía sau cửa. Nước Anh cầu thủ chuẩn bị chiến đấu bên trong càng thêm nghiêm túc. Phảng phất người khác vết xe đổ, cho bọn hắn gõ cảnh báo. Đối đãi World Cup, thật không thể có mảy may chủ quan cùng khinh địch. Ngày quốc tế thiếu nhi ngày này, World Cup thứ 2 tranh tài mấy ngày gần đây lâm. Andrej lần đầu có mặt World Cup lúc trước buổi họp báo. Hắn quét qua ngày xưa phong khinh vân đạm thần thái diễn xuất. Đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, hiện trường hội tụ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Bất luận nước Anh phải chăng bị ngoại giới coi thường, nhưng ít ra danh khí trên, bọn hắn có lớn nhất danh khí huấn luyện viên cùng cầu thủ. Andrej cùng tiểu bếp, không ra Andrej sở liệu, hiện trường vẫn là có không ít phóng viên hỏi thăm Miuo 4 vị Italy ngôi sao cầu thủ truyền. Nhượng sự kiện, hắn đều không rảnh để ý, đợi đến hiện trường phóng viên có chút tức giận lúc, hắn mới nói, ta hiện tại là đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Ta chỉ trả lời cùng đội tuyển Anh có liên quan chủ đề. Fleet Street, còn có một số châu Âu chủ lưu ký giả truyền thông cũng không ngoài ý liệu. Những cái kia tự chuốc nhục nhã, phần lớn đều là không hiểu rõ Andrick phong cách phóng viên. Đội tuyển Anh tham gia năm nay World Cup mục tiêu là cái gì? Nước Anh truyền thông nói FA nội bộ đối với ngươi làm ra yêu cầu là chỉ ít đánh vào bát cường. Đây là sự thực sao? Andrick trầm giọng nói. Chúng ta tới đến World Cup chỉ có một mục tiêu. Thực hiện mộng tưởng. Nếu như không cách nào thực hiện mộng tưởng, ngã ở 8 cường, 4 cường, thậm chí trận chung kết, lại có cái gì phân biệt? Ngoại trừ quán quân. Cái khác không có chút ý nghĩa nào. Ha ha, khó nói đội tuyển Anh là muốn đoạt giải quán quân sao? Một vị châu Á phóng viên trên mặt rõ ràng mang theo vẻ trào phúng. Cái khác không ít phóng viên cũng cảm thấy Andrick lời nói này có chút quá vẹn toàn. Andrick nhìn lấy vị kia châu Á phóng viên. Hỏi, ngươi là người Hàn, người Nhật Bản, ta là người Hàn. Tốt, Hàn Quốc phóng viên tiên sinh. Vậy ta hỏi ngươi, Hàn Quốc tham gia World Cup mục tiêu là cái gì? Đánh vào 16 cường. Cái này chính là của các ngươi mục tiêu. Rất hiện thực, rất hiệu quả và lợi ích. Nhưng nếu như các ngươi đánh vào 16 cường về sau đâu? Đương nhiên cố gắng nữa tiến vào 8 cường. Vẫn là rất hiện thực. Đi một bước nhìn một bước. Đây là Hàn Quốc kế hoạch, nhưng không phải đội tuyển Anh. Chúng ta muốn đi đến cuối cùng. Cố gắng đi đến cuối cùng. Từ ban đầu, ánh mắt của chúng ta liền nhìn về phía rồi sau 30 ngày tại Yokohama trận kia trận chung kết. Chúng ta nếu như đi đến nửa đường thất bại rồi. Không sao. Chúng ta 4 năm sau lại đến. Chúng ta vẫn là sẽ lấy đi đến cuối cùng làm mục tiêu. Cũng vì chi vĩnh cửu phấn đấu xuống dưới. Thẳng đến thực hiện đi đến nơi đó mục tiêu. Fleet Street phóng viên liên tiếp gật đầu. Vị này Hàn Quốc phóng viên cũng bừng tỉnh đại ngộ hiểu được. Andrick lời nói không tính là châm chọc. Lại là thể hiện nước Anh cùng Hàn Quốc bóng đá cách cục khác biệt. Cái này không có bất luận cái gì vẻ cười nhạo. Chỉ là nói xuất hiện thực. Có lẽ nước Anh không có quán quân tướng. Nhưng nước Anh vẫn luôn có quán quân mộng tưởng cùng dã tâm. Nhưng bóng đá trình độ lạc hậu quốc gia. Là cái này loại dã tâm cùng mộng tưởng đều không có. Liền đi huyễn tưởng dũng khí đều không có. Chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Tỉ như, Trung Quốc đội xuất chinh Hàn Nhật World Cup. Cũng là làm lấy một thắng một bình cùng Brazil cùng nhau lên cấp 16 cường lý tưởng nhất dự định. Nếu có thể đi vào 16 cường, có thể xưng trong lịch sử nhất huy hoàng. Cùng Argentina chủ soái Vecchia hào ngôn không đoạt giải quán quân chính là thất bại so sánh. Trung Quốc đội sẽ so chủ lưu cường quốc cầm tới Á quân. Tứ cường, càng lộ ra là một loại thắng lợi. Quán quân tướng là cái gì? Sẽ không trống rỗng xuất hiện. Đội tuyển Pháp có quán quân tướng. Bởi vì bọn hắn 4 năm trước là quán quân. 2 năm trước vẫn là châu Âu quán quân. Tây Ban Nha. Argentina có quán quân tướng. Xem bọn hắn thi dự tuyển điên cuồng biểu hiện liền biết rõ vì cái gì. Italy có quán quân tướng. Đội hình cường thịnh chính là lực lượng. Cho dù là như mặt trời sắp lặn đội tuyển Đức, gập ghềnh đi ra thi dự tuyển Brazil đội, đều muốn so nước Anh càng có quán quân tướng. Cái trước là nội tình, cái sau là tài hoa. Nước Anh có cái gì? Có tiểu bếp, có Owen. Có Andrick, cái này đều không đủ lấy để ngoại giới đem chi đội ngũ này xếp vào quán quân nóng trước cửa năm chi. Cỗ, nhất là bọn hắn phân vào bảng tử thần. Nhưng dù vậy, nước Anh quán quân mộng không thể ném. Không thể bởi vì không có quán quân tướng mà thấp xuống truy cầu. Cái này loại dã tâm rút lui. Sẽ đối với một thời đại đội tuyển quốc gia sản sinh ảnh hưởng to lớn. Trừ phi... Thật đến rồi cao lầu cao ốc biến thành phế tích cần một viên ngói một viên gạch một lần nữa xây. Thiết chí cấp độ, Andrick nghiêm túc nói ra một phen. Lấy được Fleet Street tán thưởng. Tại bọn hắn mắt bên trong, Andrick chính là tam sư quân đoàn tốt nhất chủ soái. Bọn hắn sẽ không đối với hắn quá hà khắc. Cho dù hắn mang tới một cái 16 tuổi Rooney lãng phí danh ngạch, bọn hắn như cũ đối với hắn tha thứ. Vì cái gì? Bởi vì hắn để Tam sư quân đoàn cho dù tình cảnh ác liệt, cũng làm cho người không được không ước mơ tương lai. Có mang cái kia chân quý nhất chờ mong chi tâm. Andrick không muốn cùng phóng viên đấu võ mồm cãi cọ. Đang nói tới ngày mai trước trận đấu lúc, hắn vẫn như cũ biểu lộ nghiêm túc. Nói, mọi người đều đang nói đội tuyển Anh 34 năm không thắng Thụy Điển. 34 năm, một đoạn dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhưng trên thực tế hai đội cũng không có tại giải thi đấu công chính thức giao thủ qua bao nhiêu lần. Đi qua ở World Cup trên võ đài, hai đội giao thủ số lần là không. Ghi chép là ghi chép, nhưng này chỉ là đại biểu đi qua. Đội tuyển Thụy Điển lại là một cái đối thủ cường đại. Ở cái này bảng tử thần, muốn ra biên, 3 phân là rất trọng yếu. Nhưng trận đấu thứ nhất, ai cũng không muốn thua. Phòng ngừa tình thế trở nên bị động. Ngày mai quyết định tranh tài kết quả, ta cho rằng có thể là tại định vị bóng lợi dụng trên. Đội tuyển Anh có David dạng này free kick năng lực xuất sắc ngôi sao cầu thủ. Chúng ta sẽ chiếm có một chút điểm ưu thế. Các phóng viên sửng sốt. Cho dù là Fleet Street phóng viên đều làm không rõ ràng Andrick lời nói này nói thật hay giả. Có lầm hay không? Trận đấu thứ nhất bảo thủ chút. Cái này không khó đoán. Ngươi lại trực tiếp nói cho ngoại giới. Nước Anh ngày mai hội chủ công định vị bóng. Hư hư thật thật. Đến cùng là thật hay không đây này? Nhìn cuồng sư thiếu soái Trương mới nhất đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.